Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, sinh mệnh chi đạo. Đi vào trong bụi cỏ về sau, nàng vội vàng nhấc lên váy, trút bỏ dặm quần, đạt được phóng thích về sau, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra thần sắc nhẹ nhõm. Chỗ sâu trong lòng đất kia cỗ khiếp người khí tức biến mất. Vân Hoàng nghe được dòng suối âm thanh, lập tức một cỗ gay mũi khí tức nghênh đón. Hắn vô ý thức nhìn sang, lập tức sửng sốt, thần hồn phụ cùng kiếm cốt bên trên, tung hoành cổ kim. Hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử thân thể, là một cái ngây thơ tiểu nam nhân, sắc mặt nháy mắt bạo đỏ. A, hắn đang chuẩn bị bỏ chạy, chỉ nghe thấy một đạo chói tai tiếng hô hoán vang lên. Quá xấu hổ, Sầm Bích Hà trông thấy Vân Hoàng kia một cái chớp mắt. Muốn giết người tâm đều có, vội vàng đem dặm quần mặc vào, buông xuống váy, mắt phượng bên trong hàn mang lóe lên, quanh thân đằng đằng sát khí. Dâm tặc, ta muốn giết ngươi, chỉ thấy Sầm Bích Hà ngọc thủ nhô ra, lôi cuốn lấy tráng kiện chân long tinh khí, ngập trời đại thế đang thức tỉnh, cỗ lực lượng kia phi thường đáng sợ, xé rách thương khung, nàng phảng phất một vị thần vương tại thế, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể gây nên hùng hậu đại đạo. Quy tắc chi uy quét ngang bát hoang, ức vạn dặm sơn hà đi theo run rẩy, từng tòa sơn nhạc nguy nga bị phá hủy, cự thạch hoành không, mảng lớn sát phạt phù văn hạ xuống, thẳng bức Vân Hoàng mà đi, như muốn đem hắn cho hủy diệt. Uy, ngươi nghe ta giải thích. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, cả người quấn kim quang óng ánh, cuộn trào vô song đạo uy hoành hành, đem cái kia đạo đáng sợ sát phạt chấn vỡ. Hắn vội vàng nói, ta không phải cố ý, phi. Sầm Bích Hà phẫn nộ quát, dâm tặc, ngươi đừng muốn rảo biện, hôm nay ngươi hoặc là lưu cái mạng lại đến, hoặc là lưu lại cặp mắt kia. Đại diễn sinh tử quyết, khí tức của nàng bạo tăng, mái tóc cuồng vũ, thể nội tích chứa đạo uy cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, đây là một tôn vô địch tuổi trẻ thiên kiêu, sớm đã có chí tôn chi tư, ngươi cái nữ nhân điên. Vân Hoàng cảm nhận được kia cỗ lăng lệ sát ý, cũng có chút giận, ta ở nơi đó nằm rất tốt, ai bảo ngươi vừa đến đã đi tiểu, ta cũng không phải cố ý nhìn, dâm tặc, ngươi câm miệng cho ta. Sầm Bích Hà gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, đây cũng không phải là thẹn thùng, mà là tức giận, nàng bị tức, cái này tiểu dâm tặc, bị tóm gọn, lại còn dám rảo biện. Nhất định muốn đem hắn cho chém giết. Không bồi ngươi chơi. Vân Hoàng nhanh chóng thi triển xúc địa thành thốn hướng phương xa bỏ chạy. Trong chớp mắt liền biến mất không gặp. Thấy được nàng đi tiểu, hắn vốn là muốn rời đi, không để xấu hổ phát sinh. Ai có thể nghĩ đối phương sẽ phát hiện hắn. Chuyện này truyền đi, hắn một thế uy danh đều muốn hủy. Nhìn xem Vân Hoàng bóng lưng rời đi, Sầm Bích Hà ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, tiểu tặc, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi tìm ra. Nàng tức giận dậm chân, sớm biết nàng liền không đến tiên thành truyền đạo học nghề. Đem đáy lòng nộ hỏa thu liễm, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cái kia tiểu tặc. Vân Hoàng trở lại tiên thành về sau, đáy lòng xấu hổ còn chưa tan đi đi. Đều là bản đạo tiên quốc đám kia lão già hài. Bút chướng này hắn ghi lại, có cơ hội nhất định gấp bội trả lại đám kia lão bất tử. Hắn hướng thanh đạo quan bước đi, có thể giúp người truyền đạo học nghề, đến mau mau đến xem đến tột cùng là người phương nào. Có được như thế quyết đoán, không phải là bừa bãi hạng người vô danh, thế nhưng là trong trí nhớ của hắn căn bản liền không có Hồng Thiên Thánh Nữ cái tên này. Đi vào thanh đạo quan, quả nhiên thấy chỗ này cương vực ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh người. trừ thanh niên tài tuấn bên ngoài, còn có một chút thế gia lão tổ, ngay cả thật thần cấp cường giả đều có thể kinh động. Hẳn là đối phương là một tôn đại hiền, nếu là đại hiền, đến cũng có tư cách truyền đạo giải hoặc, nhưng khoảng cách đế sư danh xưng còn kém quá xa. Vân Hoàng, tin tức của ngươi rất linh thông mà. Phùng Tam Khóc biết được Hồng Thiên Thánh Nữ muốn tới giảng giải đại đạo, liền tới đến bên trong tòa tiên thành. Trước khi hắn tới nghĩ tới muốn thông chi Vân Hoàng, nhưng yêu môn tu sĩ nói hắn rời đi, cho nên liền coi như thôi. Chưa từng nghĩ sẽ ở chỗ này gặp phải. Đi theo cùng nhau đến, có Khương Hạo Tuyết, Thương Tuyệt, đi bên trong ngồi đi. Ta ở đây có một ít quan hệ. Phùng Tam Khóc nói một câu, mấy người cùng nhau tiến vào phía trước nhất, ngồi tại hàng thứ nhất vị trí. Hồng Thiên Thánh Nữ là ai? Đại Hiền cường giả sao? Vân Hoàng tò mò hỏi, trên đời lại có hắn người không biết. Thật sự là một chuyện lạ, người không biết được Hồng Thiên Thánh Nữ, làm sao lại tới nghe nàng thụ đạo giải hoặc, ta còn tưởng rằng ngươi rất rõ ràng. Nguyên lai trên đời cũng có ngươi không biết được sự tình. Quái tai, Phùng Tam Khóc cười nói, ngươi nghe qua bản đạo tiên quốc sao? 5 năm trước, Hồng Thiên Thánh Nữ cùng bản đạo tiên quốc cường giả đàm kinh luận đạo, rực rỡ hào quang, nghe đồn ngay cả vị kia lão bất tử đều bại. Hồng Thiên Thánh Nữ nhất chiến thành danh về sau, bắt đầu khắp nơi truyền đạo học nghề, có thể cùng những lão già kia đàm kinh luận đạo, xem ra là cái nhân vật hung ác. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nghi ngờ nói, thế nhưng là, dạng này người ta làm sao chưa từng nghe qua, hẳn là sẽ không bình thường a. Phàm là thanh danh hiển hách cường giả, hắn đều có ký ức, trong đầu liên quan tới Hồng Thiên Thánh Nữ ký ức một chút cũng không có. Là thật kỳ quái. Chờ thời gian một nén hương, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ phía sau thông đạo đi đến đạo đài. Nàng một bộ lưu tiên váy, xinh đẹp kinh người, như không dính khói lửa trần gian tiên. Là nàng, trông thấy đạo thân ảnh kia nháy mắt, Vân Hoàng trong đầu không khỏi hiển hiện nàng đi tiểu một màn. Vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm, quá mất mặt. Ngàn vạn không thể bị nàng chọc ra đến, nếu để cho những lão quái vật kia biết được chuyện này. Một thế uy danh không còn sót lại chút gì a. Luôn cho là mình chèo thuyền rất lợi hại, chưa từng nghĩ cũng có lật thuyền thời điểm. Bi ai, Hồng Thiên Thánh Nữ thật đẹp, khí khái hào hùng cùng nhu yếu đẹp, hoàn toàn không giống như là người sống. Phùng Tam Khóc mở miệng nói, Vân Hoàng, ngươi tới nơi này không phải liền là vì nhìn Hồng Thiên Thánh Nữ sao? Vì sao không ngẩng đầu lên? Hẳn là trên đầu ngươi mọc mắt. Thanh âm của hắn rất lớn, đem Sầm Bích Hà ánh mắt dẫn đi qua. Vân Hoàng phát giác được nhìn chăm chú ánh mắt, mặt đều đen, cái này heo đồng đội thần hố a. Hắn cố gắng như vậy giảm xuống tồn tại cảm, bị hắn một lời phá công. Sầm Bích Hà không nhìn thấy Vân Hoàng mặt, cho nên cũng không có đem hắn cùng cái kia tiểu tặc liên hệ với nhau. Lúc này cũng không có để ý. Hôm nay ta muốn cho mọi người giảng giải chính là sinh mệnh chi đạo. Sầm Bích Hà mở miệng nói, mọi người đều biết, vạn vật đều có sinh mệnh. Thế nhưng là, như thế nào sinh mệnh đâu? Sinh nhi hữu mệnh, có người đem đáy lòng đáp án nói ra. Sầm Bích Hà tuyệt không phủ định đáp án này, cười yếu ớt nói, một viên hạt giống từ mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả, cái này một loạt luân hồi liền gọi sinh mệnh, vạn vật đều là như thế, đều chạy không khỏi luân hồi, bất quá, đây đều là sinh mệnh kết luận, ta hôm nay muốn cho mọi người biểu hiện ra chính là sinh mệnh đại đạo, luân hồi đại đạo. Mọi người nhìn ta trong tay cái này một viên hạt giống, đưa nó đặt ở bùn trong chậu về sau, trải qua thiên địa tinh khí thai nghén, nó muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể mọc rễ nảy mầm. đến nở hoa kết trái cần mấy tháng, nhưng nếu là tại luân hồi quy tắc thúc dục hạ, sinh trưởng của nó tốc độ sẽ gấp bội tăng lên. Các ngươi lại nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.